Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, quái có mạnh cỡ nào thì bị đập trăm lần cũng tèo hết. Xung phong dê dê, Wit vừa chỉ huy quân đoàn Undead tấn công lũ Chaos Warrior vừa chuẩn bị niệm chớ chú. Mỗi lần chiếc rìu của lũ Chaos Warrior bổ xuống là nửa tá Undead nằm theo, để tiêu diệt chúng thành công, Wit phải nhanh chóng sử dụng chớ chú. Bóng tối và màn sương ẩm ướt thổi cơn gió mang thi khí đến đây. Chớ chú chỉ có thể sử dụng khi có rất nhiều zombie. Nó làm giảm MP, Stamina và Vitality cũng như khả năng kháng lại các hiệu ứng tiêu cực khác. Wit đưa cả hai tay về hướng lũ Chaos Warrior. Dread of Decay, hơi thở thối giữa, phép thuật được sử dụng tạo ra mùi hôi thối. Lũ Chaos Warrior bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lời nguyền vì chúng đang ở trong phạm vi ảnh hưởng của phép thuật gây ô nhiễm của Necromancer. Seyun không bị lời nguyền gây ảnh hưởng bởi cô đã được bắp cho một phép thuật bảo vệ. Lũ Undead tiếp tục được hồi sinh nhưng đúng như dự đoán chúng lại bị giết bởi lũ Chaos Warrior. Mặc dù vậy, lượng lớn zombie tấn công đều đặn sẽ làm giảm HP và stamina của kẻ thù. Với cánh tay uốn cong, lũ Undead tiếp tục liều mình xông lên một cách mù quáng, điều này khiến nhuệ khí của kẻ thù suy giảm. Mây đen hãy đến và che đi tầm mắt của kẻ thù. Blinding Ring, Wit sử dụng chớ chú lên lũ Chaos Warrior nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Lũ Chaos Warrior sử dụng dịch chuyển để né tránh lời nguyền ngay sau khi nó được sử dụng. Mây đen hãy đến và che đi tầm mắt kẻ thù. Blinding Ring, Wit không hề từ bỏ việc sử dụng chớ chú lên lũ Chaos Warrior và quan sát chuyển động của chúng mỗi khi chúng sử dụng dịch chuyển để tránh lời nguyền. Mục đích chính của chớ chú là làm giảm tầm nhìn của chúng. Bởi mây đen làm hạn chế tầm nhìn, chúng sẽ không thể thấy được Necromancer. Những đòn tấn công phép thuật liên tục được niệm ra gây cản trở chuyển động cũng như làm xáo trộn đội hình của lũ Chaos Warrior nhưng hiệu quả thì không kéo dài. Wit ghi nhớ chuyển động dịch chuyển của lũ Chaos Warrior trong khi vẫn giữ lại một cột MP để sử dụng phép thuật. Bọn chúng đang tách ra. Lũ Chaos Warrior đột nhiên dùng hỏa công lên quân đoàn Undead. Lũ Undead liền bị hủy diệt trước những đòn đánh từ lưỡi rìu rực lửa. Mỗi khi lũ Chaos Warrior chém rìu xuống đất, những bức tường lửa rực rỡ lại được dựng lên. Những đòn đánh vừa công vừa thủ của chúng khiến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn. Vừa sử dụng chớ chú, lại vừa duy trì quân đoàn Undead khiến Wit tiêu tốn rất nhiều MP, cậu không thể lãng phí nhiều hơn nữa. Giờ thì mình biết cách phản công rồi. Skeleton Mech Archer tấn công. Phép thuật và những mũi tên tập trung tấn công những tên Chaos Warrior đang tạo ra tường lửa. Seyun, Tori, và Van Hock cưỡi trên lưng Yellowy nhắm đến vị trí 5 tên Chaos Warrior. Khoảnh khắc kẻ thù sử dụng dịch chuyển cũng chính là lúc chớ chú được chuẩn bị sử dụng. Vị trí có khả năng xuất hiện cao của chúng đã được xác định rõ ràng. Blinding Ring, các Skeleton Archer và Mech đã nhắm vào khu vực dự kiến đó. Những vị trí đó giờ đã bị bắn phá bởi những mũi tên, phép thuật và cả lời nguyền. Lũ Chao Warrior trúng lời nguyền ngay khi chúng dịch chuyển và một đám mây màu tím than che lấp đi đôi mắt chúng. Hai trong số lũ Chao Warrior bị dính trường, tập trung tấn công, lũ Chaos Warrior bị nguyền rùa tập trung tấn công vào Skeleton Mech và Archer. Mặc dù Necromancer chỉ có thể sử dụng phép thuật và Undead để chiến đấu, nhưng khả năng đánh. Góc truyện audio.com, giá tình hình và đưa ra quyết định nhanh chóng cũng là một kỹ năng vô cùng cần thiết. Hai tên Chaos Warrior bị dính lời nguyền không thể nào tránh được các mũi tên và phép thuật khi mà mây mù đã che mất tầm nhìn của chúng. Những đòn tấn công của Skeleton Mech và Archer giờ đây đã cho thấy tác dụng. Chiến đấu với 8 Chaos Warrior có đôi chút khó khăn, cứ nhìn vào cách chúng tiêu diệt lũ Undead thì thấy được chúng đáng sợ như nào. Tori và Seyun và cả Van Hock đã phải so lực khi số lượng Undead liên tục giảm xuống. Kumini chỉ huy một nhóm Skeleton Archer giúp đỡ họ bằng cách tấn công vào một tên khác. Hẳn là đến lúc rồi. Lượng HP của hai tên Chaos Warrior giảm mạnh. 5, 4, 3, 2, 1. Ngay bây giờ, ngay khi 1/3 lượng HP của chúng giảm, Wit lại bắt đầu thu thập MP để chuẩn bị niệm chớ chú. Mây đen hãy đến và che đi tầm mắt kẻ thù. Blinding Ring, phép thuật lại một lần nữa hướng về phía hai tên Chaos Warrior đang bị suy yếu. Mặc dù rất khó để ngay lập tức nhận ra những hiệu ứng của chớ chú, nhưng những phép thuật này đã cho thấy được kết quả khi khiến lũ Chao Warrior dịch chuyển đến chỗ của quân đoàn Undead. Chớ chú một lần nữa thành công gây ảnh hưởng đến lũ Chaos Warrior. Mặc dù vậy, 1/4 lũ Undead đã bị hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Đốt chết lũ zombie, đừng hy sinh bản thân một cách vô ích. tấn công, chúng bắt đầu tập trung tấn công vào một khu vực duy nhất. Các Chaos Warrior cho thấy một tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Tập trung các đòn tấn công vào những kẻ yếu. Đồng ý, diệt TTT, một phương thức tấn công dựa trên lợi thế về hành động của Chaos Warrior. Tên Chaos Warrior mà Seyun đang chiến đấu cùng là một con quái có tên, những con quái có tên thường rất mạnh, Van Hock là một ví dụ. Khi lũ Chaos Warrior phát hiện ra đồng đội của mình gặp nguy hiểm, ngay lập tức chúng sử dụng dịch chuyển nhưng không thể kích hoạt thành công. Đó là một kỹ năng của Class Berserker, trói buộc đối phương vào cuộc chiến và ngăn không cho bọn chúng thoát ra ngoài, đại địa chấn của JV4. V. Seyun sử dụng kiếm pháp để chiến đấu, đó là một trận chiến sinh tử với màu đỏ rực lan tỏa khắp chiến trường. Khi lượng HP và MP giảm, Berserker vẫn tiếp tục tấn công dữ dội vào kẻ thù. Chin đêm mờ lên nộ đấy, V, chém liên tiếp, một kỹ năng kiếm thuật cao cấp cho phép người chơi có thể tấn công liên tục. Dìu của lũ Chaos Warrior được dùng để phòng thủ, khu vực xung quanh giờ đã trở thành biển lửa nhưng Seyun chẳng có vẻ gì là quan tâm. Trừ khi lượng HP của Berserker về không, kẻ thù vẫn sẽ phải tiếp tục cuộc chiến mà không thể thoát khỏi. Điều đó cũng áp dụng với Berserker, cuộc chiến chỉ kết thúc khi một trong hai người nằm xuống, một class cực kỳ nguy hiểm. Chaos Warrior đã bị đánh bại, nhờ giết quái thành công, fame của Seyun và các thành viên tổ đội tăng 2. Kinh nghiệm tăng, thành công săn Chaos Warrior. Vào lúc bắt đầu cuộc săn, Uyết đã giải thích cho tổ đội rằng khi mà lũ Chaos Warrior nhận phải một lượng sát thương thì chúng có xu hướng tập trung lại bằng cách sử dụng dịch chuyển. Hãy thận trọng, càng gần với cái chết chúng càng trở nên nguy hiểm hơn. Bất cần là chỉ có chết, mặc dù lũ Undead có thể chết nhưng chúng còn có thể được hồi sinh, nhưng nếu tượng sống mà bị tiêu diệt thì đó chắc chắn là một thiệt hại to lớn. Phải chuẩn bị một đường thoát thân khi chiến đấu với chúng. Uyết lặp đi lặp lại lời nói tới 17 lần. Seyun giờ đang chiến đấu với một tên Chaos Warrior khác, gocchuyenaudio.com, và khi lượng HP của hắn giảm đi một nửa so với lúc đầu thì cô bắt đầu tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Một kỹ năng độc đáo của Berserker giúp gia tăng sức mạnh của một đòn tấn công, tuy nhiên lượng MP tiêu thụ cũng gấp đôi bình thường. Khi họ bước vào trạng thái đó, rất khó có thể theo kịp chuyển động của họ và thời gian hồi chiêu cũng giảm đi một nửa, đó là một đặc điểm của Class Berserker. Đòn tấn công gây sát thương cực lớn lên tên Chaos Warrior. Kể cả nếu ít không hỗ trợ thì cô cũng có thể tiêu diệt toàn bộ quái vật trong hầm ngục và đi săn cả ngày theo cách riêng của cô. Seyun có chút khả năng tùy cơ ứng biến, tất cả là nhờ lời dạy của Uyết. Cậu không cần phải lo lắng cho cô khi mà cậu đã giải thích cặn kẽ rồi. Cậu thậm chí còn thầm tự hào vì cô khi cô đã chú ý lắng nghe tới 17 lần. Giờ thì chỉ còn 1-2 Chaos Warrior và chúng đang cận kề với cái chết. Uyết tự tin rằng mọi người có thể giành chiến thắng, lũ Undead chết ít hơn mình nghĩ. Móc lửng, quân đoàn Undead đã chết tới 30% nhưng Dead Knight và lính tinh nhuệ thì vẫn ở trạng thái tốt. Xác chết của lũ Chaos Warrior được Uyết thu lại vô cùng hữu ích. Phép thuật triệu hồi Undead tầng 4, cần một lượng lớn MP để có thể triệu hồi một xác chết. Linh hồn các chiến binh đã bị rơi xuống tận cùng địa ngục, hãy đến đây và chiến hữu thể xác này. Animate Dead, ban sự sống cho xác chết. Một tên Chaos Warrior Undead trỗi dậy từ đống xác chết, nó nhìn gần như lúc còn sống nhưng đôi mắt ánh lên một màu xanh sâu thẳm. Linh hồn của một Warrior, Naidel, đã được triệu hồi. Bóng ma của Mercenary Naidel, kẻ đã chết mà tên tuổi không được lưu lại trong lịch sử lục địa Vexai. Naidel có các kỹ năng điêu luyện và đã sống sót qua vô vàn cuộc chiến nhưng cuối cùng lại chết khi đang khám phá hầm ngục. Các Noble dẫn đầu đoàn khám phá hầm ngục đã không đền bù thiệt hại cho gia đình của Naidel. Naidel bị lãng quên và linh hồn của hắn lưu giữ sự căm thù đối với những Noble. Đặc tính, Warrior Mercenary, sợ hầm ngục ác cảm với những tên Noble có thể sử dụng nhiều vũ khí khác nhau. Tên Undead có đầy đủ thể chất của một Chaos Warrior. Hai trong số những tên Chaos Warrior đang đứng phía sau để bảo vệ hai đồng minh bị thương. Còn ba tên khác thì dịch chuyển vào giữa quân đoàn Undead và khiến chúng bốc cháy. Seyun và Tori chịu trách nhiệm so lực với một trong số chúng, trong khi đó Van Hock với Yellowy đang hồi phục ở vị trí khác. Bây giờ chính là lúc để ra lệnh cho Undead có tên này. Ta kêu gọi ngươi Chaos Warrior, hãy đi tiêu diệt kẻ mà Vampire Lord Tori đang đuổi theo. Vâng, thưa chúa tể của tôi. Naidel, tên Undead Chaos Warrior ngay lập tức sử dụng dịch chuyển lại gần và tấn công Chaos Warrior. Dìu lửa chiến đấu với dìu lửa, bất cứ khi nào hai vũ khí va chạm với nhau, những tia lửa tóe ra và những tiếng nổ lại vang lên. Rất khó để chiến đấu chống lại một tên Chaos Warrior, nhưng Undead Naidel có stamina gần như vô hạn nên hắn dễ dàng chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến. Kể cả nếu kẻ thù dịch chuyển chạy trốn, Naidel vẫn sẽ đuổi theo hắn bằng cách tương tự. Cả hai đồng loạt sử dụng dịch chuyển tới 5 đến 6 lần. Tori, người chiến đấu cùng với Van Hock, nhưng ta muốn chém tên kia thành 8 khúc. Ô, dám cãi lời chủ nhân à, ta nên đập ngươi một trận, hay nên giết ngươi luôn nhỉ, ngươi thích cái nào hơn? Tôi sẽ nghe theo lời của ngài, thưa chủ nhân. Trong khi Whit để Naidel chiến đấu với một, gocchuyenaudio.com, trong những kẻ thù cậu giải quyết nốt đống còn lại. Tori gặp khó khăn khi so lực với Chao Warrior. Tuy nhiên, nhờ có sự hợp lực của Tori, Van Hock và Yellowy, cuộc chiến với tên Chao Warrior trở lên dễ dàng hơn. Những tên Undead được triệu hồi, mặc dù không lên LV nhưng chúng vẫn cung cấp điểm XP cho kẻ thù. Càng về sau lại càng khó để đánh bại lũ Chaos Warrior, nhưng mình chắc chắn rằng sẽ nhận được nhiều điểm XP từ bọn chúng. Whit tỏ ra vui mừng khôn xiết với khả năng phát triển của mình. Để tăng mức độ an toàn, Whit cho thêm một đội quân tấn công kẻ thù. Kumini dẫn đầu đội quân toàn Skeleton Mech Archer và các Undead khác để săn đuổi kẻ thù, và Van Hock nhanh chóng tung ra đòn kết liễu. Cưỡi trên Yellowy với một tốc độ khủng khiếp, hắn đã chứng minh được kiếm thuật của mình và cắt cổ lũ Chaos Warrior. Làm tốt lắm, giờ thì có thêm hai tên nữa nằm xuống, Seyun đã tiêu diệt được một tên khác. Chỉ còn lại 5 tên và 2 trong số chúng đã bị thương. Và một trong số đó bị thương nghiêm trọng và đang cận kề cái chết. Tình hình hiện nay thậm chí không cần thiết phải tấn công. Rapture, vỡ, một chớ chú đơn giản. Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ những vết thương khiến cho lượng HP và Stamina bị giảm. Một chút MP nữa là mình sử dụng được Animate Death. 5 trận đánh của Whit gần như thành công và sắp kết thúc. Sự phấn khích thỏa mãn tràn đầy trên gương mặt cậu. Khi Whit sắp sửa mở miệng, Seyun ngay lập tức bịt tai lại. Whit đang hát, hãy cho ta thân thể các ngươi, lũ kẻ thù đã chết. Ta chính là chúa tể Undead, sức mạnh huy hoàng của Undead sẽ dẫn dắt cuộc chiến đến chiến thắng. Những tên Chaos Warrior trong tuyệt vọng cố gắng chạy trốn, nhưng cuối cùng chúng không thể thoát khỏi cái chết. Săn lùng một nhóm Chaos Warrior, Fame đã tăng 24, Pioneering tiên phong ở Las Phalanx đã tăng 0.3%, những người tiên phong tăng 100% khả năng thích ứng. Khi đối mặt với quái vật trong khu vực phòng thủ và các chỉ số kháng sẽ được tăng lên. Pioneering sẽ tăng lên khi khám phá hầm ngục, nhờ những kinh nghiệm trong chiến đấu, kháng hỏa tăng 1.7% trong vòng 100 ngày tiếp theo, gia tăng chỉ số kháng có thể cộng dồn nếu bạn tiếp tục đi săn. Kháng hỏa tăng, lượng HP suy giảm vì lửa cũng được giảm xuống. Sự thù địch từ các Chaos Warrior tăng, độ hảo hữu với Fire Giant tăng, chỉ số Pioneering hữu ích trong khu vực săn bắn đến nỗi khiến bạn không muốn rời đi. Nhưng hiệu ứng của nó không đủ quan trọng, và bởi vì núi lửa phun trào, nên việc đi săn trở nên mệt mỏi và khó khăn hơn. Kháng hỏa và độ hảo hữu với Fire Giant. Whit đã từng xem rất nhiều đoạn video về các cuộc phiêu lưu thám hiểm giống như tỉnh dậy ở giữa một hầm ngục chỉ để theo dõi một Fire Giant trước mặt. Sức mạnh của Fire Giant trong dòng chảy nham thạch kết hợp với các vụ phun trào núi lửa chắc chắn vượt qua cả sức mạnh từ khí độc của con Boss King Hydra. Dù không chắc nhưng có lẽ sau này nó sẽ trở nên hữu dụng. Thật tuyệt vời nếu điều đó xảy ra. Whit suy nghĩ một cách tích cực, tại nơi mà những tên Chaos Warrior chết những món đồ nằm rải rác. Khoảnh khắc đáng sợ nhất, khi kiểm tra các item, người ta phải giữ bình tĩnh và thoát ra khỏi những suy nghĩ lười nhác. Nam Mô Amen Đà Lạt, giải độc đắc rơi ra. Tại nơi mà tên Chaos Warrior đầu tiên nằm xuống là một số đồng tiền vàng, quặng và một chiếc mũ sắt có sừng. Chiếc mũ có những hiệu ứng cộng thêm Strength và Defense nhưng chỉ dành cho tộc đuốc và gocchuyenaudio.com, giới hạn LV là 440. Tên thứ hai xem nào, chúng ta có gì đây? Trang bị thu thập được không như mong muốn. Vũ khí và áo giáp chỉ dành cho Chaos Warrior, ngọn đuốc và đồ dùng nấu ăn, và vài quả cầu lửa. Giám định, Flame of cầu lửa. Độ bền 3/3. Explosive Power 205, sức phát nổ. Cầm cẩn thận, rút chốt và ném đi sẽ khiến nó phát nổ. Nó có thể gây ra rất nhiều sát thương đối với quái vật kháng hỏa kém và có thể được sử dụng để phá hủy những tòa nhà và địa hình. Nó rất có giá trị và thật là lãng phí khi phải chia sẻ với Seyun. Món đồ này có thể mang lại hiệu quả sử dụng cao tùy thuộc vào tình hình. Hương, món đồ này sẽ được chia một cách công bằng. Vì có 6 quả cầu lửa và 6, chúng ta mỗi người sẽ giữ 1. With Yellowy, Kumini, Tori, Van Hock và tất nhiên cả Seyun nữa. Thậm chí chia như thế này, With cũng không hề nghe thấy bất cứ lời phàn nàn nào của Seyun. Mặc dù việc chia chác có vẻ không công bằng, nhưng cô dường như cũng không quá bận tâm tới những item này. Cô đã phải chiến đấu trực tiếp với những con quái vật trong cuộc săn, nhưng sau đó lại chẳng hề quan tâm tới các item. With cảm thấy xấu hổ vì vậy cậu quyết định đưa cho Seyun 2 quả. Cô đã chiến đấu rất gian khổ nên tôi sẽ đưa cho cô phần của tôi. Gió, ôi mi ôi, gió. Sau khi nhận Flame Orb được một lát, Tori, Van Hock, Yellowy, và Kumini ngồi phục hồi lại chút. Tại vị trí mà tên Chaos Warrior thứ 3 và thứ 7 chết có một chiếc búa màu xanh đang tỏa sáng. Trái tim With bắt đầu đập thình thịch, cuối cùng đã xuất hiện một cái gì đó đáng giá, một chiếc rìu. Không được bất cẩn khi tìm kiếm các item, With nhặt những giáp tầm còn lại trên mặt đất trong khi tiếp cận chiếc rìu với cảm xúc muốn bùng cháy. Giám định, rìu Chaos, tấn công, 175 đến 191, độ bền, 130 phần 130. Chiếc rìu của những Warrior đến từ Last Phalanx, vũ khí này được tạo ra từ hỗn hợp của kim loại và quặng phát ra một hào quang của sự hỗn loạn. Có kỹ năng kèm theo, hạn chế, giới hạn sử dụng cho các class liên quan đến chiến đấu. Bắt buộc phải có độ thông thạo khi sử dụng rìu cao cấp. Strength phải đạt 1,300 điểm hoặc hơn, giới hạn LV ít nhất 420. Hiệu ứng, gây ra một đòn chí mạng đối với kẻ thù có phòng thủ kém. Có thể khởi động một loạt đòn đánh liên tiếp gây tử vong. Hấp thụ 3% MP, hào quang hỗn loạn trong rìu cho phép dịch chuyển trong một khoảng cách ngắn. Trúng mánh, một item độc đã xuất hiện, rìu là một vũ khí hạng nặng có sức công phá khủng khiếp. Kiếm thì linh hoạt nhưng rìu gây sát thương nhiều hơn trên phương diện vũ khí. Tất nhiên nó cũng có nhiều điểm bất lợi như ngắn và khó sử dụng nhưng sử dụng rìu giúp tăng tốc độ đi farm. Và trong số những người chơi, khá nhiều người thuộc Class Warrior sử dụng rìu. Tuyệt vời, cùng với hai chiếc rìu, chỉ có Flame Orb mới đáng được đề cập đến trong số giáp tầm. Animate Dead đã được sử dụng lên những xác chết còn lại. Để có thể duy trì được 8 Undead mới, 30% tổng số MP đã được sử dụng. Kỹ năng của With tiêu tốn rất nhiều MP nhưng bù lại nó sẽ được hồi phục từ những trang bị hồi mana. Giờ là lúc đến Last Phalanx và đi săn Chaos Warrior một lần nữa. Với đám thuộc hạ cao cấp Undead Chaos Warrior và những kinh nghiệm chiến đấu từ trận chiến trước, cuộc đi săn đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhận được một chiếc rìu và 14 Flame Orb, nhưng With vẫn cau mày. Rìu của Chaos Warrior, nó là một vũ khí tuyệt vời nhưng tỷ lệ rớt thì không. Gocchuyenaudio.com, cao, đúng là một item hiếm có khác, số lượng người chơi cấp cao sử dụng cũng rất giới hạn. Nếu chiếc rìu mà không có tỷ lệ rơi thấp thì giá trị của nó đã không lớn đến vậy. Chỉ còn một cách duy nhất, săn và nhặt chúng sau đó bán đi với tư cách là những item đầu tiên của dòng vũ khí này. Trang bị có 1-2 con đường PA tốt nhất để có thể bán được cho những người khác. Việc đẩy lùi các Chaos Warrior khiến số lượng quân đoàn Undead giảm đi đáng kể. Và để thay thế chúng, những Undead cao cấp được triệu hồi bằng cách sử dụng Animate Dead. Level của phép thuật triệu hồi Undead cấp 4 vẫn còn thấp. With vẫn cần phải duy trì lượng Undead của cậu. Lượng MP cần thiết là rất lớn nhưng dù sao thì chất lượng vẫn tốt hơn số lượng. Hơn nữa các Undead được triệu hồi có khả năng dịch chuyển, kỹ năng đó rất hữu ích trong việc đuổi theo lũ Chaos Warrior. With giờ đã triệu hồi được 20 Undead Chaos Warrior đứng xung quanh cậu. With sử dụng Shape Shifter để biến thành một con quạ để quan sát vị trí nơi mà các tên cướp biển Armenian đã bị xóa sổ. Ban đầu Golden Bird được phục hồi từ đế chế Niffin 2 sẽ được phân công quan sát một khu vực nhưng một lý do nào đó mà nó không muốn hợp tác. Đến đủ gần rồi, trong khi With vẫn còn đi loanh quanh, Yellowy đã ngửi thấy mùi đất. Ở khu vực này, nơi thường xuyên có động đất, xác chết lũ hải tặc Armenian nằm rải rác khắp nơi. Trong số những xác chết có một tên mặc một chiếc áo choàng cao cấp. Chính là hắn, With có một bản năng trời sinh. Hắn chính là kẻ mà cậu cần tìm sau khi đã đi cả chặng đường dài vì nhiệm vụ tới Last Phalanx. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Trong lúc đi săn Chaos Warrior, lũ Tebit và Bolas đang từ từ tiếp cận từ một khoảng cách không quá xa. Mức độ khó của một nhiệm vụ dành cho Scepter thật khó hiểu. Một Scepter chắc chắn không thể đến một nơi xa như vậy mà không cần sự trợ giúp từ những người đồng đội LV cao. Ngay tức thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu With. Có nên hay không khi mình sử dụng sự trợ giúp từ những tác phẩm điêu khắc trong nhiệm vụ này? Giai đoạn 1 của nhiệm vụ, cậu đã chiến đấu chống lại giáo hội Imbinio và thậm chí buộc phải sử dụng khả năng Shapeshifter để có thể đến được nơi mà cậu đang ở bây giờ. Kể cả nếu một Scepter bằng cách nào đó tự mình đến được Glass Phalanx thì nhiệm vụ này cũng quá là khó đối với một Glass chiến đấu yếu kém như họ. Nhưng di tích điêu khắc đây rồi. Ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc. Vì nhiệm vụ này, mình đã làm mọi cách để đến đây, để có được những tác phẩm điêu khắc để lại của cố hoàng đế Gaia. Học cách điêu khắc thông qua thực hành với những miếng gỗ là cách cổ truyền với muối, nhưng biết phải học nghệ thuật điêu khắc từ hoàng đế Gaia thông qua Sculpture Memory. Phải ban sự sống cho tất cả tác phẩm ở di tích điêu khắc. Chúng là những bức tượng sống, là lực lượng chèo lái lục địa Vexai từ thuở sơ khai. Những tác phẩm còn sót lại đều là những kiệt tác cấp 3. Yellowy đang ngồi lặng lẽ khi Whit tiến tới và xoa đầu nó. Anh chàng này và Kumini khá vô dụng, 10 đến 20 tác phẩm điêu khắc về chúng sẽ hữu ích hơn nhiều. Kiệt tác cấp 3, di tích điêu khắc, rất nhiều tác phẩm của hoàng đế Gaia bất ngờ được tìm thấy ở đây. Nhà điêu khắc người đã đấu tranh để đi đến Las Phalanx với một cơ thể kiệt quệ chỉ để ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc và lời kết cho một. gocchuyenaudio.com, câu chuyện cảm động chính là hồi kết của nhiệm vụ. Nhưng bởi một vài lý do, Whit không thể nào tăng được độ hảo cảm với Golden Bird kể từ lúc trở thành một Necromancer. Không, không, không thể nào, Whit lắc đầu mạnh và không chấp nhận điều đó. Quá vô lý, mình mới chỉ suy đoán thôi, nó không thể nào là sự thật được, không thể nào. Thế giới chắc sẽ không thích ý tưởng về việc thân thiết với một Undead, nhưng Whit không phải là một người có suy nghĩ như người bình thường. Trong suốt cuộc hành trình, cậu đã phải biến hình thành Lixire và thay tên đổi họ thành Dioreo để trở thành thuyền trưởng của một con tàu ma, và sau đó, cậu đã sửa đổi và nâng cấp bản thân thành một Lixire. Sau đó, cậu sử dụng những lợi thế đó để đi săn. Không thể được, lẽ tự nhiên là những tác phẩm điêu khắc được ban sự sống rất hữu dụng và nên thể hiện lòng biết ơn đối với chủ nhân của mình. Vậy những tác phẩm sắp được mình ban sự sống có đáp ứng điều này không? Ý là trước đây các tác phẩm điêu khắc nằm dưới quyền của hoàng đế Gaia, ông Whit sợ sau khi ban sự sống cho chúng thì chúng sẽ không nghe lời. Mu, Yellowy đang kéo lê đôi chân trên sàn nhà và gào giống, Kumini đột nhiên đứng dậy và nắm lấy cây cung. Họ là những bằng chứng sống của những tác phẩm được ban sự sống. Whit không tích cực ban sự sống cho tác phẩm nghệ thuật bởi điểm Art và LV sẽ bị trừ trực tiếp, nhưng chúng là một yếu tố cần thiết cho nhiệm vụ này. Để giải quyết được nhiệm vụ, di tích điêu khắc phải được ban sự sống, nhưng số lượng LV cậu phải hy sinh làm cậu lo lắng. Liên tục quan tâm tới cái được và cái mất, sau khi phải chịu bao khốn khổ từ nhiệm vụ khó khăn này, chẳng lẽ lại không nhận được những phần thưởng có giá trị khi hoàn thành. Keo heo heo ầm, dù sao thì, mình sẽ coi tất cả những gì xảy đến với mình khi mò được tới đây là định mệnh. Các cụ đã nói rồi, ngu thì chịu khổ. Biết thật là đáng thương khi nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của câu nói đó thông qua hành động của mình. Biết giơ cao tay lên và xóa bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Bạn đã thu được bắp rốp áo choàng của Glassbat. Bạn đã thu được file Giant Eye. Chiếc áo choàng là một món đồ đắt tiền. Đó là một item từ nhiệm vụ, có nghĩa là nó sẽ không biến mất, nhưng cậu cần phải chộp lấy nó ngay nếu không muốn có ai đó sau này cướp nó đi. Có một bức tượng bên dưới lớp áo choàng. Bức tượng trông gần giống với Golden Bird và trông có vẻ nhiều bụi bẩn. Whit lấy nước và rửa sạch bức tượng. Nó dần lộ ra một màu ánh bạc đẹp đẽ, một bức tượng điêu khắc được làm từ hỗn hợp bạch kim và Mithril. Kakirururu, sau khi tìm thấy người bạn đồng hành bị mất tích, Golden Bird đột nhiên lao về phía bức tượng và xoa đầu nó. Sau đó nó nhìn về hướng Whit với đôi mắt cầu xin. Cái gì? Whit quyết định kiểm tra bức tượng điêu khắc, để hoàn thành nhiệm vụ giám định. Con ấn của đế chế Ahappen, Mysterious Bird thần điểu. Độ bền 130/130. Nó tượng trưng cho uy quyền của hoàng gia đế chế Ahappen, đế chế đã cai trị lục địa Vexai với sự bao dung. Nó được làm thành một cặp cùng với Golden Bird Senoria Ruseroni. Được chế tác bởi một bậc thầy điêu khắc, giá trị nghệ thuật 51,300. Hiệu ứng, Fame cộng 4,500. Nobility cộng 150. Honor cộng 90, Charisma cộng 45, Charm cộng 100, tác dụng đến phạm vi ảnh hưởng của Leadership và Charisma, tác dụng ngày càng tăng, tăng sự thân thiện với những cư, gocchuyenaudio.com, dân là nữ, nếu sử dụng như một vật trang trí, trung thành của giới Noble sẽ tăng 15%, có hiệu lực thi hành phán quyết, tăng 5% lợi thế ngoại giao, 30% may mắn khi phòng thủ trong một cuộc vây hãm hoặc một trận chiến quy mô lớn. Có thể triệu hồi một màn sương mù bí ẩn, mà không thể bị phá hủy. một kho tàng lịch sử, do đã tìm thấy được con ấn của đế chế Ahapan điểm A tăng 51. Sau đó câu chuyện về con ấn đáng quý của đế chế Ahapan bắt đầu được sáng tỏ. Admix Seuroel, Admix có thể coi như một class cao cấp của dòng Mech, là cấp mấy thì chưa rõ vì mình chưa tìm hiểu được thêm, mạnh về skill AoE, sát thương khủng khiếp nhưng máu giấy và di chuyển chậm. Để dễ tưởng tượng thì Lux là hình tượng khá gần với class này. Ông đã đến cung điện hoàng gia của đế chế Niffin 2 khi nó đang bị thiêu rụi bởi những con quái vật. Đột nhiên cung điện hoàng gia được bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Những Honor Imperial Knight đã chờ đợi để sẵn sàng một cuộc đột kích nhưng Seuroel, với lượng lớn MP đã thổi màn sương đi. Câu chuyện từ Mysterious Bird, Seuroel có thể quan sát toàn bộ khu vực từ vị trí của mình. Mordred, thủ đô huy hoàng của đế chế Niffin 2, bị trà đạp và phá hủy bởi lũ quái vật. Những tên Priest của Imbinil và Barbarian Mercenary chính là những kẻ điều khiển đám quái vật. Lang thang ở cung điện hoàng gia, Seuroel tìm thấy hai thanh kiếm cắm xuống mặt đất ở dinh thự hoàng đế. Một thanh kiếm với mây và sét vẽ quanh nó và một thanh kiếm màu đỏ không có bao kiếm. Sau đó Seuroel ra khơi và trở thành thuyền trưởng một băng hải tặc. Rồi ông ném thanh kiếm chứa đựng những đám mây và sét vào biển đen và cùng với chiếc thuyền cướp biển của mình chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tiến đến Las Phalanx. Nhưng sau đó một cuộc tấn công bất ngờ không biết từ đâu xóa sổ tất cả họ. Hình ảnh từ tác phẩm điêu khắc vẫn tiếp tục được trình chiếu. Thời gian dài trôi qua, một Chaos Warrior trẻ đã nhặt được thanh kiếm. Ngay lập tức hắn tiến tới lối vào của một hầm ngục gần đó. Tyring, hoàn thành nhiệm vụ thuộc cấp của đế chế Niffin 2. Admix Seuroel đóng một vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của đế chế Niffin 2 bởi âm mưu của giáo hội Imbinil. Ông muốn trả thù cho gia đình và các môn đệ bị giết chết nhưng hành động của ông vẫn không chính đáng. Seuroel đã lấy thanh kiếm Red Star, được tạo ra từ phép thuật của Red Dragon, nguồn gốc của quá trình nó đến với thế giới này vẫn còn là bí ẩn. Phêm tăng 3,600 như một phần thưởng của nhiệm vụ. Tất cả chỉ số tăng 5 như một phần thưởng của cuộc phiêu lưu. Nhận được 20 điểm thưởng, có thể cộng cho bất kỳ chỉ số nào bạn muốn. Nhận được danh hiệu mới, Explorer of the Polar Region, nhà thám hiểm của vùng cực Bắc. Không ai có thể ngăn cản bạn trên vùng đất mà bạn đặt chân lên. Danh hiệu là thành quả cho việc hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn ở một trong những cấm địa của lục địa. Khi di chuyển trên địa hình gồ ghề, mức tiêu thụ stamina giảm 60%. Bất cứ khi nào bạn đặt chân vào một cấm địa kháng tất cả tăng 10%. Hiệu ứng của các kỹ năng tăng 10%. Việc được tăng điểm chỉ số như là sự bồi thường từ tác phẩm điêu khắc bí ẩn. Giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ cấp độ S cuối cùng cũng được tiết lộ. Tyring, lấy lại Red Star, 3. Thanh kiếm được một Chaos Warrior trẻ tuổi nhặt được là một vũ khí rất nguy hiểm. Được tạo ra từ một dragon nghịch ngợm, phong ấn bên trong. gocchuyenaudio.com, một lượng lớn MP, được một Ancient Wizard đặt trong vòng tròn phép thuật bị bỏ lại ở Las Phalanx, con quái vật sở hữu thanh kiếm sẽ có được sức mạnh to lớn. Vòng tròn phép thuật Imbolis nằm ở nơi sâu nhất của Las Phalanx. Lấy lại Red Star trước khi nó hấp thụ sức mạnh của vòng tròn phép thuật càng sớm càng tốt. Nếu thành công, bạn sẽ nhận được đánh giá cao của các dân tộc phía Bắc. Độ khó, S, hạn chế, phần cuối cùng của chuỗi 3 nhiệm vụ, giới hạn chỉ có Sculptor với kỹ năng điêu khắc cao cấp được nhận. Nếu chấp nhận nhiệm vụ bạn có thể xem câu chuyện của Seuroel. Whit đã đi quá xa để đến được đây, cậu gật đầu ngay lập tức. Tôi sẽ biến Red Star thành của riêng à nhầm, tôi sẽ bảo vệ hòa bình thế giới. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Tại đế chế Niffin 2, có một thiên tài mới nổi, Wizard trẻ tên Seuroel. Anh thành công trong mọi nghiên cứu mình khởi xướng. Anh là người đầu tiên đã chiến đấu chống lại lũ quái vật xâm lược. Anh cũng đã kết bạn được với nhiều chủng tộc không phải con người. Anh có một vị hôn thê quyến rũ tên là Letia Evelyn. Em là duy nhất đối với anh sẽ chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên em. Seuroel hứa sẽ cưới Letia và tham gia vào tầng lớp quý tộc của đế chế Niffin 2. Anh mang trong mình những đặc điểm điển hình của một vị anh hùng. Một khuôn mặt đẹp trai, da thế tốt, một vị hôn thê xinh đẹp và có năng khiếu với phép thuật. Seuroel có rất nhiều món quà khiến bất cứ người bạn nào của anh cũng ghen tị. Theo chiếu chỉ của hoàng đế, Seuroel sẽ gia nhập quân đội để tiêu diệt những con quái vật bên ngoài thành trong vòng một tháng. Thần tuân lệnh, Seuroel cùng với những người lính đã tiêu diệt rất nhiều quái vật bên ngoài bằng cách sử dụng phép thuật của anh. Whit nhìn thấy những con quái vật khổng lồ mà giờ đã tuyệt chủng bị nghiền nát bởi một phép thuật mạnh mẽ thông qua các đoạn video. Và rồi Seoreol quay trở lại thủ đô với hy vọng về một phần thưởng lớn cho hành động của mình. Gia đình của Letia đã bị chặt đầu vì tội phản quốc. Ngôi nhà của vị hôn thê của cậu bị nghiền nát thành từng mảnh. Bởi vì các bằng chứng quá rõ ràng, Seoreol bất lực và không thể làm được bất cứ điều gì. Seoreol khóc nức nở trước mộ vị hôn thê của mình. Sau đó vì quá đau buồn anh sống ẩn dật trong phòng thí nghiệm nơi chỉ có anh và phép thuật. Thay vì ý nghĩ trả thù đế chế Niffin II, anh cắt đứt mọi sự chú ý với thế giới và đắm chìm trong việc nghiên cứu phép thuật. Và cứ như thế, thời gian qua đi. Trong bóng tối, có thể nghe thấy một tiếng nói bí mật. Hắn vẫn không bị lay chuyển vì cái chết của vị hôn thê. Nỗi tuyệt vọng chỉ làm hắn ta tàn tạ hơn. Tại sao hắn vẫn ở phe chúng ta? Hắn có thể đã cố gắng lật đổ đế chế Niffin II, hắn và những đệ tử của hắn phải bị loại bỏ. Loại bỏ gia đình hắn ư? Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch. Trong khi Seoreol vẫn tách biệt trong phòng thí nghiệm của mình, các thành viên trong gia đình của anh đã bị giết chết. Có thể họ đã chết bởi một căn bệnh chưa được biết đến hoặc bị sát thủ ám sát. Kể cả nếu đế chế Niffin II điều tra, nguyên nhân sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy. Trong khi đó Seoreol rơi vào một nỗi thất vọng lớn hơn, các đệ tử của anh cũng chết bởi một căn bệnh không rõ nguồn gốc. Trong số tất cả những bi kịch này, một tên sát thủ đã cố ám sát Seoreol nhưng anh đã bắt được hắn ta bằng phép. gocchuyenaudio.com, thuật của mình, ngươi là ai, nói cho ta biết ai là kẻ ra lệnh cho ngươi làm việc này. Đó là đế chế Niffin II. Sau đó tên sát thủ bất ngờ tự sát, một chiếc vòng cổ được tìm thấy trên người tên sát thủ. Seoreol bắt đầu nghi ngờ và nhanh chóng kiểm tra chiếc vòng cổ. Và ở bên trong chiếc vòng cổ anh đã tìm thấy những điều mình cần, một ký hiệu của tổ chức bí mật trong đế quốc Niffin II. Bọn chúng cố gắng loại bỏ mình ư? Một âm mưu của đế chế Niffin II đe dọa đến cuộc sống của Admix Seoreol. Kể từ đó, Seoreol quyết định bỏ trốn nhưng điều này chỉ dẫn đến một tin đồn bên trong đế chế Niffin II, đó là anh đã bí mật lên kế hoạch cho một cuộc nổi dậy từ khi anh mất đi gia đình và vị hôn thê của mình. Mình biết mà, họ thực sự là những kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Nỗi thất vọng khiến Seoreol đã định cư ở một nơi không bóng người và sống trong sự cô đơn. Và trên hết anh vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu phép thuật. Do quá đau buồn, đôi lúc anh không thể tỉnh táo trong suy nghĩ. Một ngày kia Caprice của giáo hội Imbinu đến tìm anh. Bọn ta muốn mang đến cho ngươi một cơ hội để trả thù đế chế Niffin II. Seoreol, người thanh niên phải sống một mình và không liên lạc với mọi người, giờ đã trở lên tỉnh táo. Một cơ hội để trả thù. Seoreol, ngươi chẳng hề phạm tội, vậy mà những điều xảy ra với ngươi lại chẳng có chút công bằng nào, phải vậy không? Theo điều tra của chúng tôi, chuyện ngôi nhà của Evelyn bị hủy hoại là do cung điện hoàng gia dàn dựng. Caprice lấy ra một chiếc vòng cổ làm bằng chứng. Đây là tang vật chúng tôi tìm thấy trên những tàn tích trong ngôi nhà của Evelyn. Ngươi, một người thanh niên yêu gia đình, yêu vị hôn thê của mình. Vậy mà ngay cả khi họ cùng với tất cả các môn đệ của mình mất đi, ngươi lại lựa chọn trở thành một ẩn sĩ, bây giờ hãy quyết định xem ngươi có muốn trả thù hay không. Phép thuật của giáo hội Imbinu trước đã được ếm vào vòng cổ. Seoreol bị lóa mắt bởi chiếc vòng cổ và sau đó hình ảnh của Niffin II Imperial Knight đang đốt cháy ngôi nhà của gia đình anh và ngôi nhà vị hôn thê hiện lên. Trả thù, ta muốn trả thù, ngươi chọn đúng lắm, cùng nhau chúng ta sẽ hủy diệt đế chế Niffin II. Nhưng các ngươi là ai? Giáo hội Imbinu, ta nghĩ ta đã từng nghe đến cái tên này trước đây. Ở đâu nhỉ? Đúng là đã từng nghe. À hát, các ngươi là những kẻ thờ phụng ma thần. Mọi người đều hiểu sai về bọn ta. Bọn ta đang cố gắng sửa những sai lầm trong nhận thức của họ về bọn ta. Seoreol đã bị tẩy não thành công, một phần là do tâm trí anh đã quá mệt mỏi. Ta muốn tham gia. Seoreol đã tham gia vào giáo hội Imbinu. Anh bảo dưỡng các loại vũ khí và áo giáp của họ và anh cũng đã cho họ tất cả các nghiên cứu phép thuật của mình. Chiến tranh chống lại đế chế Niffin II, giáo hội Imbinu đã sử dụng những con quái vật ngẫu nhiên như một đội quân để giết những người dân. Mất đi lý trí, Seoreol đã trở thành một tông đồ của giáo hội Imbinu và chứng kiến những vụ thảm sát ngay trước mắt mình. Những người bạn cũ của Seoreol đã cố gắng bảo vệ đế chế nhưng họ đã bị mất mạng trong tay anh và Priest của giáo hội Imbinu. Cuối cùng ta đã trở về. Seoreol bước vào cung điện hoàng gia giờ đang bùng cháy dữ dội. Bị mù quáng bởi sự tham lam, anh đã ngẫu nhiên cướp lấy những kho báu và đánh bại những nai mà mình gặp phải. Các ma pháp phòng ngự đều bị phá hủy và cung điện hoàng gia giờ đang tràn. gocchuyenaudio.com, ngập những con quái vật. Bên trong cung điện hoàng gia, hai thanh kiếm được tìm thấy. Chúng được niêm phong bởi đế chế Niffin II, thanh kiếm Red Star, và thanh kiếm đã gây ra một thảm họa khủng khiếp trên lục địa Vexai trong quá khứ. Asmodian xuất Roar. Roar, độ bền 96/180, sát thương 218-249. Nguyên liệu để rèn lên thanh kiếm không hề tồn tại trên lục địa Vexai. Có suy đoán rằng nó đã từng được sử dụng bởi người Asmodian. Skill theo kèm, có thể triệu hồi sấm sét, bão tố, hạn chế, không giới hạn LV, mọi class đều dùng được. Khi được sử dụng trong chiến đấu, nó sẽ biểu hiện những thuộc tính nguyền rùa. Các thuộc tính không cố định, nếu một kẻ sùng bái ma thần sử dụng vũ khí thì các thuộc tính của vũ khí sẽ thay đổi. Hiệu ứng, có thể triệu hồi một con quái vật từ thế giới dưới lòng đất bằng cách hiến tế. Bằng cách hiến tế, chỉ số sẽ tăng lên, sức mạnh phép thuật hắc ám tăng 200%, đặc biệt khi sử dụng chớ chú, có thể sử dụng được tất cả các chớ chú, người dùng sẽ miễn dịch với tất cả chớ chú, có thể sử dụng để điều khiển những con quái vật nhỏ hơn. Khoảnh khắc mà đôi tay nắm chặt thanh kiếm, khuôn mặt Seroel tràn đầy sự cay đắng. Phép thuật tẩy não của giáo hội Imbinil đã bị xóa bỏ và lý trí của anh đã trở lại. Mình đã làm những gì thế này? Seroel cảm thấy hối hận về những việc đã làm, tham gia vào giáo hội Imbinil những kẻ tôn thờ ma thần rồi sau đó tham gia vào một âm mưu hủy diệt đế chế Niffin II và thống trị lục địa. Những hành động của anh giờ không thể cứu vãn, nghĩ lại khi trước anh nhận ra mình đã gia nhập giáo hội Imbinil khi họ tìm tới. Giáo hội Imbinil hẳn là những kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Chính từ lúc này, Seroel đã quyết định dành phần đời còn lại của mình để chiến đấu chống lại giáo hội Imbinil và xây dựng lại đế chế Niffin II. Mình phải tập hợp lực lượng để chiến đấu chống lại giáo hội Imbinil. Sau đó anh ném đi thanh kiếm Asmodian xuất Roar vào lòng biển nhưng lại mang theo thanh kiếm Red Star tới Las Phalanx. Trong lịch sử phép thuật, Imbel là người sử dụng phép thuật hệ hỏa mạnh mẽ nhất. Phép thuật của ông đủ sức làm tan chảy cả một pháo đài. Ông là một trong số 12 wizard tài giỏi nhất. Seroel cố gắng tiến tới vòng tròn của Imbel và hấp thụ MP bị phong ấn ở đó bằng cách sử dụng thanh kiếm, nhưng vì đã lâu không trở lại giáo hội Imbinil, chất độc tiềm ẩn trong người anh bất ngờ phát tác khiến anh lên cơn động kinh. Mình thực sự sẽ chết như vậy sao? Cuối cùng, Seroel ngã xuống dưới tay của lũ quái vật đến từ Las Phalanx. Hầy, đó là cái kết của câu chuyện. Cùng với các thảm họa xảy ra trên lục địa, giáo hội Imbinil đã được hồi sinh. Quýt cuối cùng cũng đã biết được nội dung câu chuyện ẩn sau các nhiệm vụ. Cuối cùng cũng đã tìm thấy được mối liên kết trong một nhiệm vụ cấp S. Sự sụp đổ của đế chế Niffin II xảy ra bởi cuộc xâm lược với quy mô lớn của những con quái vật. Sau khi kết nối tất cả các mối liên kết rời rạc trong quá khứ, việc tái thiết lại đế chế Niffin II có thể bắt đầu. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, chi tiết về cố hoàng đế Geha von Ahappen đã được đưa ra ánh sáng, cũng như bí mật của các tác phẩm điêu khắc được ban sự sống, Golden Bird và Mysterious Bird, và tìm thấy di tích điêu khắc. Nhiệm vụ chỉ dành riêng cho Scepter, hẳn phải là một tài sản lớn và khó động đến được. Sẽ rất hoàn, gocchuyenaudio.com. Hảo nếu có nhiều đá quý và quặng từ Las Phalanx được trao tặng như là phần thưởng từ nhiệm vụ. Mình phải lấy lại được thanh kiếm rồng từ tay của tên Chaos Warrior trẻ tuổi kia. Dù sao thì đó là vấn đề cấp bách nhất, thật tốt vì chỗ đó không quá xa đây. Nếu nhiệm vụ thành công, mình sẽ có được kiếm rồng. Trong khi Whit đang tưởng tượng được chạm tay vào thanh kiếm, tim cậu đập thình thịch, hơi thở gấp gáp và nước dãi chảy ra từ khóe miệng cậu. Kiếm rồng không được tạo ra trên lục địa Vexai, nó tốt hơn bất kỳ thanh kiếm nào mà cậu đã từng nhìn thấy. Giám định, Whit cũng không quên việc kiểm tra áo choàng của Admix Seroel. Nó có khả năng tăng sát thương phép thuật và giảm 30% lượng tiêu thụ MP của phép thuật. Với những hiệu ứng này, nó được coi là một trang bị cao cấp. Trúng mánh rồi, Whit cười ngoác cả miệng, nhưng sau đó cậu nhận thấy Seyun. Cậu cảm thấy áp lực khi mà độc chiếm số item này. Nhưng nó có được là nhờ nhiệm vụ, và nó quá quý giá để đem ra chia chác. Whit thấy Seyun thờ ơ gật đầu. Có một lỗ thủng từ chiếc áo choàng mà Whit thu được từ con sông Lamentation. Kể cả nếu cậu sửa chữa nó bằng cách sử dụng kỹ năng may vá mà không có loại vải cần thiết thì cũng chỉ có thể cải thiện sự gia tăng MP, ngoài ra thì sẽ để lại những thiệt hại nhất định. Whit mặc chiếc áo choàng và nhận được các hiệu ứng của nó, nhưng những chiếc xương sườn chìa ra khiến cho cậu trông thật khó coi. Cảm ơn, Whit chưa từng nói một lời tốt đẹp nào với Seyun kể từ khi đi cùng cô. Whit rất hài lòng vì cậu có thể giữ tất cả các item. Giám định, đôi mắt Fire Giant, độ bền 30/30, nguyên liệu phép thuật siêu khủng, có thể mở rộng phạm vi và sức mạnh của một cây đũa phép hệ hỏa. Nó là một nguyên liệu thô được sử dụng như thuốc thử phép thuật. Nếu ai sở hữu item này, kháng hỏa tăng và không bị tấn công bởi Fire Giant. Hiệu ứng, 5% kháng hỏa. Nhận được sự thừa nhận từ Fire Giant, Greenfell đã bị thiệt hại rất lớn từ cuộc tấn công của Fire Giant và buộc phải rút lui. Nó là một món đồ đảm bảo sự an toàn của họ khi chống lại kẻ thù. Sau đó Whit khoác lên mình chiếc áo choàng. Với nó, hẳn là mình sẽ sẵn sàng cho phần cuối của nhiệm vụ. Tuy nhiên, Golden Bird vẫn nhìn cậu với đôi mắt buồn. Cơ cốc cu, Whit quay lại nhìn Golden Bird và bức tượng khác làm từ Mithril và Bạch Kim, Mysterious Bird. Ngay khi nhận thấy, Whit nhanh chóng đánh giá tình hình. Người thích anh chàng này hả? Con Golden Bird đột nhiên xoắn hết cả chân và cánh, nó cảm thấy xấu hổ khi Whit phát hiện ra điều này. Hoàng đế Geyha đã điêu khắc Golden Bird và Mysterious Bird cùng lúc. Tuy nhiên, Golden Bird đã được ban sự sống và có nhiệm vụ bảo vệ di vật cuối cùng của Hoàng đế Geyha. Whit có thể nhận được rất nhiều hảo cảm từ Golden Bird bằng cách lợi dụng Mysterious Bird. Duyên dáng và thanh lịch sở hữu độ quyến rũ cực cao mà chỉ có Mysterious Bird mới thể hiện được. Hoàng đế Geyha đã chết từ lâu và những tác phẩm điêu khắc của ông ngày càng bị thoái hóa, nhưng bức tượng này lại khác, nó vẫn đang trong trạng thái hoàn hảo. Đáng tiếc Whit đã biến đổi từ một Sculptor sang Necromancer, thế nên cậu không thể làm gì để tăng hảo cảm với Golden Bird. Sau đó, nó đã tìm thấy Mysterious Bird và cầu xin Whit ban sự sống cho bức tượng. Kakuru, Whit đã lên kế hoạch tận dụng lợi thế trong tình huống này. Cậu muốn là người nắm đằng chuôi. gocchuyenaudio.com, trong cuộc đàm phán bởi Golden Bird là một đối thủ rất khó thuyết phục. Sau đó Whit bắt đầu nói theo kịch bản của mình, nghệ thuật điêu khắc thực sự là một thế giới gian khổ và khó khăn. Một nghệ nhân phải chịu sự đau khổ và phải kiên trì, không ngừng tìm kiếm cái đẹp. Một nhà điêu khắc phải làm việc hết sức vất vả suốt bao ngày đêm nhưng tiền kiếm được chỉ đủ để họ sống lay lắt qua ngày. Yellowy và Golden Bird thể hiện bộ mặt lúng túng. Whit đã có khoảng thời gian khổ sở để tăng độ thông thạo kỹ năng điêu khắc, cậu đã phải chế tác những bức tượng điêu khắc về động vật vô cùng dễ thương trong khoảng thời gian dài nhưng lại bị Seyun lấy đi. Ta đã hy sinh rất nhiều chỉ để điêu khắc và ngươi đang hy vọng rằng ta sẽ ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc này mà chỉ cần nói thôi à? Khi ta ở trong trận chiến, ngươi chỉ đứng đó và phớt lờ, vậy tại sao ta phải đáp ứng yêu cầu của ngươi? Cơ cốc cu, nói ta nghe, ngay từ đầu ta đã nói sai gì chưa? Ta yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi không dưới một lần, có đúng không? Sử dụng từ ngữ đe dọa, nhưng kết quả lại khơi dậy cảm giác tội lỗi, nghệ thuật thuyết phục của Whit thực sự quá cao minh. Golden Bird miễn cưỡng làm ra vài tiếng động, Whit gật đầu, hừm, ta chẳng nghe thấy ngươi nói gì cả. Cơ cốc cu, Yellowy cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây Golden Bird đã trở thành đồng đội mới, trong khi đó Whit trông thỏa mãn như thể mọi thứ đã theo đúng kế hoạch. Cậu thậm chí còn vừa đấm vừa xoa. Hư cấu quá, một kẻ nhẫn tâm như chủ nhân mà có thể trưng ra một biểu hiện như vậy. Móc lửng, sau tất cả mọi chuyện, có lẽ ngài ấy đã có chút nhân tính. Móc lửng, Yellowy bắt đầu đánh giá lại chủ nhân của mình nhưng mệnh lệnh bất ngờ từ Whit cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nằm xuống, mặc dù mệnh lệnh rất đột ngột nhưng Golden Bird vẫn nhanh chóng nằm xuống. Quá chậm, làm nhanh lên, giờ thì lăn tròn trên đất 5 vòng cho ta. Mệnh lệnh lại được Whit đưa ra. Golden Bird đang cố gắng đạt được sự hảo cảm từ Whit nên nó lăn tròn trên đất. Đầu tiên mình phải làm giảm sự ngang ngạnh của nó xuống đã. Móc lửng, tăng độ hảo hữu và đồng thời bắt nó hành động theo ý mình. Whit đang lợi dụng ưu thế hảo cảm một cách triệt để. Dừng lại được rồi, giờ ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Golden Bird dang rộng đôi cánh trong lúc nằm bẹp xuống đất. Seyun cũng muốn nó thực hiện vài động tác nhảy nhót nhưng nhìn nó nằm xuống và nghỉ ngơi thật quá dễ thương và đáng yêu nên lại thôi. Cô có một niềm tin vững chắc rằng Whit sẽ không yêu cầu nó làm những việc quá đáng. Kêu một tiếng nếu ta nói một và hót nếu ta nói hai. Cơ cốc cu, một, cơ cú u, hai, chuit, làm sen kẽ đi, cơ cú u chuit. Vì LV của Golden Bird đã vượt qua 500 nên nó có thể di chuyển nhanh chóng mà không biết mệt. Con chim nghe tiếng Whit vỗ tay ầm ĩ. Ok, ngươi có thể dừng lại và đứng thẳng dậy. Golden Bird đột nhiên nhảy lên và bên trong đôi mắt màu xanh sapphire của nó ánh lên một thứ ánh sáng rực rỡ của sự mong đợi. Mysterious Bird, từ khi Hoàng đế Gaia băng hà cho đến giờ đã trải qua vô vàn 5 tháng, và không ai ngoài Whit có thể ban sự sống cho người bạn mất tích đã lâu của Golden Bird. Ta sẽ ban sự sống cho bạn ngươi, chờ tin vui đi. Nhưng Whit vẫn chưa hài lòng và cậu lên kế hoạch bắt chúng làm việc nhiều hơn nữa kể từ bây giờ. Cũng giống như nuôi gà, hương vị của món ăn sẽ phụ thuộc vào cách ngươi nuôi chúng. Wheat đã có thêm một cấp. Gocchuyenaudio.com dưới cho trận chiến, LV của Golden Bird là 519 cao thật đấy. Móc lửng, các tác phẩm trong di tích điêu khắc của Hoàng đế Geyha sẽ được ban sự sống trong khi thực hiện nhiệm vụ. Dựa vào những đặc điểm đặc biệt của các chủng tộc trong di tích có thể nhận thấy chúng sẽ có khả năng chiến đấu rất khủng khiếp. LV của chúng chắc chắn sẽ cao hơn Yellowy và Golden Bird. Mình phải ban sự sống cho Mysterious Bird và sau đó để nó làm việc cho mình. Móc lửng, Golden Bird và Mysterious Bird là những tác phẩm điêu khắc tượng trưng cho đế chế Arupan. Nếu được ban sự sống, chúng chắc chắn sẽ có LV cao. Thậm chí nếu Golden Bird không yêu cầu thì Wheat vẫn sẽ ban sự sống cho Mysterious Bird bởi đó là một phần của nhiệm vụ. Ta không nghĩ sẽ ban sự sống cho nó ngay lúc này. Golden Bird tùy thuộc vào biểu hiện của ngươi mà ta sẽ quyết định có làm việc đó hay không. Vì vậy, kể từ giờ, hãy làm việc chăm chỉ vào. Cơ cốc cô, cách chương.